Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Thi tiên. Kiếm tiên, tử tiên, nhìn người nọ đột nhiên xuất hiện, Trương Phàm nội tâm hơi có chút nghi hoặc. Nơi này trừ mình ra cùng kia chiếc khung xương, cho tới nay cũng không có người nào khác. Người này làm sao có thể hắn đột nhiên xuất hiện? Lại một nhìn kỹ, chỉ thấy thân thể người nọ hơi hơi trong suốt, nhìn lên cũng không phải thật thể. Bất quá nơi này vô pháp vận dụng cái khác năng lượng, cho nên đây cũng không phải là năng lượng thể. Nano đồng hồ rất nhanh dò xét ra tới, hắn toàn thân đều có một loại sóng điện ba động, từ ba động tần suất phân tích là sóng điện não, hơn nữa là nhân loại sóng điện não. Ngươi nói là hắn chỉ là một cái ý niệm thể, là người nào đó ý niệm? Trương Phàm hỏi. Đúng vậy, nano đồng hồ hồi đáp. Trương Phàm trong nội tâm không khỏi rất là ngạc nhiên, ý niệm của mình đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ là ngưng tụ thành một cái linh châu tử mà thôi, chưa từng có biến thành chính mình hình dạng. Người này ý niệm lại có thể hóa thành hình người, này ý niệm là sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Mang như vậy ngạc nhiên hỏi hắn, xin hỏi các hạ là? Hỏi ta họ quá mức danh ai? Dường như không nhớ rõ. Ha ha ha, wow. Kia ý niệm thể nhất phó men say mông lung bộ dáng. Trương Phàm nhìn cách đó không xa kia phó khung xương, hỏi: ngươi là hắn? Kia ý niệm thể lại tưới một ngụm rượu, nhìn lướt qua kia phó khung xương, nói: a hát, nghĩ tới, ta hẳn phải là hắn. Dường như kêu Lý Bạch. Lý Bạch? Trương Phàm lắc đầu cười nói, cho dù thích Lý Bạch thơ, cũng không cần nói mình chính là thi tiên Lý Bạch a. Thi tiên? Kia ý niệm thể lại một lần nữa lắc đầu, nói, đây là phàm giới xưng hô với ta, ở tiên giới, bọn họ cũng gọi ta kiếm tiên. Kỳ thật ta càng ưa thích tửu tiên xưng hô thế này. Ha ha ha, wow. Hắn nói xong, tưới một ngụm rượu, lại phóng đãng địa nở nụ cười. Trương Phàm nghe đến đó, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, thật sự là Lý Bạch? Lý Thái Bạch? Kia ý niệm thể không có trả lời hắn, một bên uống rượu, một bên cao giọng ngâm nói, ta bản sở cuồng người, phượng ca tiếu lỗ đồi, cầm trong tay lục ngọc trượng, hướng khác hoàng hạc lâu. Trương Phàm trong nội tâm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ người này thật sự là Lý Bạch? Đúng rồi, truyền thuyết Lý Bạch ngưỡng mộ tiên nhân, cả đời vân du tứ xứ, tìm hiểu đạo tìm tiên. Chẳng lẽ nói, Lý Bạch kỳ thật là ngưỡng mộ tiên giới người, mà Lý Bạch bản thân, kỳ thật là người tu luyện người? Ngươi là tu luyện giả? Trương Phàm hỏi. Lý Bạch quay đầu, mắt say lờ đờ nhập nhèm mà nhìn về phía Trương Phàm. Một chương thơ, một đấu tử, một khúc trường ca, một kiếm chân trời xa xăm. Sau khi nói xong, ý niệm thể lung lay mấy cái, dựa vào ngồi ở trên thành động, thấy được bên cạnh khung xương, nói, say chết người trong mộng, bất tử yêu tử tâm. Trương Phàm nhìn xem này Lý Bạch, lại nhìn xem kia phó khung xương, nói, ngươi là Lý Bạch ý niệm? Nếu như đây quả thật là Lý Bạch ý niệm, cái này ý niệm liền quá mạnh mẽ. Căn cứ nano đồng hồ xác định, cổ thân thể này đã chết chí ít có 500 năm. Đã mất đi thân thể 500 năm, ý niệm lại còn có thể tồn tại, này ý niệm sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Kia ý niệm thể Lý Bạch đem toàn thân mình trên dưới nhìn một chương, nói, 500 năm á, này ý niệm thể không có có thân thể trèo trống, cũng nhanh tan thành mây khói nha. Bất quá hắn nói chuyện ngữ khí, tựa hồ cũng không có một tia sợ hãi cùng bi ai. Ngược lại là nhất phó rất hưởng thụ bộ dáng, say tử long nước miếng trì, chết có ý nghĩa vậy. Hắn ha ha vừa cười vừa nói, nói như vậy, thủy trì chính là long nước miếng trì. Trong này kỳ thật cũng không phải nước, mà là long nước miếng tửu. Ý niệm thể Lý Bạch ha ha cười cười, nói, mỗi người cũng biết Long Tuyền Sơn Trang Long Tuyền tửu tốt nhất. Lại không biết, Long Tuyền Sơn Trang đẹp nhất tửu chính là long nước miếng tửu. Vì vậy mới được xưng là Long Tuyền Tam Bảo nhất. Trương Phàm đi đến kia long nước miếng bên cạnh ao, hít hà, chỉ cảm thấy đầu lại có chút chóng mặt, hỏi hắn, nhưng này long nước miếng tửu không giống như là Long Tuyền Sơn Trang nhưỡng đó a. Lý Bạch nghe, Trương Phàm nhắc đến tửu, hiển nhiên là hứng thú, nói, đương nhiên không phải là bọn họ nhưỡng, không riêng này long nước miếng tửu không phải là bọn họ nhưỡng. Tất cả sơn trang tất cả tửu, kỳ thật cũng không phải bọn họ nhưỡng. Vậy Long Tuyền Sơn Trang những tửu đó là ở đâu ra? Trương Phàm hỏi, truyền thuyết thượng cổ thời điểm, một mảnh thần long trên đường đi qua nơi này, nghe thấy được phụ cận có rượu hương, chảy xuống nước miếng tích thành một cái thủy trì, chính là này long nước miếng trì. Hơn 5.000 năm trước, Long Tuyền Sơn Trang lão tổ Long Tại Uyên, lúc trước chỉ là một cái nho nhỏ võ giả. Hắn trong lúc vô tình phát hiện long nước miếng trì, ao ở bên trong mùi rượu tràn ra bốn phía. Hắn nghe thấy một mụm, liền say hai tháng, hắn lại quát này trong đàm nước, lại say hai tháng, tỉnh lại lần nữa, phát hiện thực lực tăng nhiều. Nguyên lai này long nước miếng ao ở bên trong nước, không riêng có rượu hương, hơn nữa có thể tăng thực lực lên, đề thăng thiên phú. Long Tại Uyên liền tại đây long nước miếng ao ở bên trong tu luyện, dùng 100 năm thời gian, đem thực lực đề thăng đến võ thánh, về sau liền tại đây long nước miếng trì xung quanh dựng lên một ngọn núi, trên núi xây xong một tòa trang viên, xưng là Long Tuyền Sơn Trang. Bọn họ từ long nước miếng ao ở bên trong lấy ra nước ao, đoạt hết đại lượng nước, bán cho những người khác. Cái này chính là bọn họ Long Tuyền Tửu. Bởi vì mọi người phát hiện bọn họ Long Tuyền Tửu có tăng thực lực lên cùng thiên phú công hiệu, bởi vậy bọn họ sinh ý đại hòa. Về sau bọn họ lại lấy này Long Tuyền Tửu làm cơ sở, tăng thêm các loại cách điều chế, đoái xuất các loại bất đồng tửu. Chính là bởi vì Long Tuyền Sơn Trang lấy này long nước miếng trì nước phát tích, vì vậy bọn họ trong Sơn Trang bộ truyền lưu lấy Long Tuyền có tam bảo. Này long nước miếng tửu chính là thứ nhất. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía bên kia long nước miếng trì. Này long nước miếng tửu thậm chí có tăng thực lực lên công hiệu. Là thật hay giả, người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Phàm lúc trước còn sợ này ao ở bên trong nước đối với chính mình có hại, thế nhưng là nghe Lý Bạch vừa nói như vậy, tâm cũng có chút động, đồng thời nano đồng hồ cũng kiểm tra đo lường này nước ao đối với người thể không có gì hại. Trương Phàm dứt khoát đi đến bên cạnh ao, đưa tay lên nâng lên thổi phồng, hít hà kia nhàn nhạt mùi rượu, hắn há miệng ra uống vào. Như vậy vừa quát, chỉ cảm thấy thanh din sướng miệng, làm cho người ta nhịn không được muốn lại uống một ngụm. Cùng lúc đó, Trương Phàm thân thể cũng ở lặng yên phát sinh biến hóa, liên tiếp quát 5 miệng, Trương Phàm cảm giác mình thân thể từng tế bào tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa. Loại kia biến hóa để cho hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ rực rỡ hẳn lên, giống như là thay đổi một cỗ thân thể. Đây là sau khi đột phá biểu hiện, rất hiển nhiên, chính mình hẳn là tấn chức. Bất quá tại cái này hồ lô trong động, năng lượng giống như là bị phong ấn đồng dạng, vô pháp sử dụng, cho nên tại năng lượng phương diện cũng không có cái gì biểu hiện. Bất quá Trương Phàm có thể khẳng định, thực lực của mình tuyệt đối tăng lên, bản để đạt tới Vũ Vương, mỗi tiến lên thăng một cấp đều là 10 phần khó khăn. Nhưng hiện tại Trương Phàm uống 5 miệng long nước miếng tửu, thực lực lại liền tăng lên, có thể thấy này long nước miếng tửu công hiệu mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lại một lần nâng